Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2848. Chương 2848. Đoạt đồ đệ. Lâm Thành Phi chỉ là gật đầu, lại cũng không mở miệng nói chuyện. Dù sao hiện tại, không quản các ngươi nói thế nào đều có lý. Ta không biết bí mật kia là cái gì, không có tư cách đối với các ngươi hành động làm ra cái gì phân xét. Có thể đem toàn bộ thư thánh môn đều bước đến ốc còn không mang nổi mình ốc trình độ. Thiên Nguyên thiên hạ có dạng này thế lực, chỉ sợ đạo môn cũng không có dạng này lực lượng a. Không có mắt thấy mới là thật, Lâm Thành Phi làm sao tin tưởng bọn họ. Bây giờ nói êm tai, ai nào biết trong lòng bọn họ có tính toán gì. Nhân tâm khó dò, gặp người nhiều, nhìn đến người xa lạ liền sẽ không tự chủ được dâng lên mấy phần phòng bị. Khương tiên sinh, ta đã đi tới nơi này thì đại biểu cho không có đối thư viện lòng mang khúc mắc. Ngài không cần cùng ta nói những thứ này. Lâm Thành Phi nghiêm mặt nói, một ngày là thư viện học sinh, đời ta cũng sẽ là thư viện học sinh, mặc kệ là ngài hoặc là bất luận một vị nào trước sinh. Có bất cứ phân phó nào, ta đều biết hết sức đi hoàn thành. Mở mắt nói lời bịa đặt, Lâm Thành Phi cũng là sẽ nói càng tốt nghe, được đến chỗ tốt cũng lại càng lớn. Kinh lịch không biết bao nhiêu nhân tình sành đời Lâm Thành Phi, đối làm tiểu nhân phương diện cũng có mấy phần tâm đắc. Cho dù dạng này cách nghĩ cùng hành động cùng hắn Hàn Lâm cảnh tu vi cực kỳ không hợp, mà dù sao sinh tồn càng trọng yếu. Gừng trong lòng nhìn chăm chú Lâm Thành một lát, sau đó mới chậm rãi gật đầu nói, ngươi là như thế nào thu hoạch được thư thánh môn truyền thừa? Lâm Thành Phi liền lại đem vừa mới đối Trương Huyền Nghĩa nói tới thuật lại một lần. Một đám tiên sinh đều là tại nghiêng tai lắng nghe, tựa hồ là muốn phân biệt hắn lời nói bên trong thật giả. Không có phát giác được Lâm Thành Phi biểu hiện ra cái gì dị dạng. Những thứ này các tiên sinh, lần nữa ào ào gật đầu. Không biết vị kia Thanh Huyền cư sĩ, tại thụ ngươi truyền thừa thời điểm, là tu vi gì? Một vị khác tiên sinh hỏi. Lâm Thành Phi quay đầu liếc hắn một cái. Không biết vị tiên sinh này xưng hô như thế nào? Vị này là Diệp Thu. Diệp tiên sinh, Lâm Thành Phi lần nữa hành lễ. Hồi Diệp tiên sinh, Thanh Huyền cư sĩ tu vi, ta nói không rõ ràng. Ồ, Diệp Thu nghi ngờ nói, ngươi không phải thu hoạch được hắn toàn bộ trí nhớ, vì sao ngay cả hắn tu vi đều không rõ ràng? Lâm Thành Phi suy nghĩ một chút, có chút bất đắc dĩ nói ra, ta cũng nói không rõ ràng là vì cái gì. Tại cho ta trí nhớ thời điểm, lão nhân gia ông ta tựa hồ là tận lực che giấu mình tu vi. Vừa mới bắt đầu thời điểm, ta cho là hắn tiến sĩ cảnh, nhưng làm ta đến tiến sĩ cảnh mới phát hiện, tại cảnh giới này hoàn toàn không cách nào làm đến đã từng Thanh Huyền cư sĩ có thể làm đến sự tình. Sau đó đến bây giờ Hàn Lâm cảnh, ta y nguyên cảm thấy cùng lão nhân gia ông ta chênh lệch rất xa, cho nên ta không cách nào suy đoán ra Thanh Huyền cư sĩ tu vi. Không cách nào xác định tu vi lời nói, chúng ta rất khó để hắn giành lấy cuộc sống mới. Diệp Thu có chút khó khăn nói ra, dù sao khác biệt tu vi, muốn sử dụng tàn hồn phục sinh, cần thiết linh khí cùng tài liệu đều không giống nhau. Nếu như Thanh Huyền cư sĩ là đại học sĩ cảnh lời nói, chỉ sợ chỉ có đại nho xuất thủ mới có thể làm đến. Lâm Thành Phi nói khẽ, đa tạ Diệp tiên sinh, ta minh bạch. Ngươi minh bạch cái gì? Một đám tiên sinh tất cả đều dở khóc dở cười. Chúng ta không nói gì, ngươi trực tiếp thì minh bạch, có phải hay không đang cố ý xuyên tạc chúng ta ý tứ, muốn dùng kế khích tướng? Trước mắt các vị tiên sinh giúp không ta, Lâm Thành Phi mười phần ngay thẳng nói ra. Nói như vậy, hy vọng các vị tiên sinh bỏ qua cho. Gừng trong lòng mỉm cười lắc đầu, ngươi nói là sự thật. Bây giờ thế giới phàm tục tình huống như thế nào? Lâm Thành Phi suy nghĩ một chút. Giống như, chúng ta thư viện đã hoàn toàn không quan tâm thế giới phàm tục bên kia tình huống. Đúng không? Vì cái gì nói như vậy? Trương Huyền Nghĩa nhịn không được hỏi. Tiểu tử này, luôn luôn ngữ bất kinh nhân tử bất hiu. Nếu là thật sự không quan tâm, ta còn cần đến chuyên môn đem ngươi mời đến nơi đây. Rất rõ ràng a, bất kể như thế nào, đạo môn cùng Phật môn, tại thế giới phàm tục còn đều có chút truyền thừa. Thế nhưng là, thư thánh môn các loại tung tích, đều đã tuyệt tích, một chút dấu vết cũng không tìm tới. Lâm Thành Phi nói ra, điều này chẳng lẽ còn không thể chứng minh thư viện từ bỏ thế giới phàm tục. Trương Huyền Nghĩa bị hắn đập không lời nào để nói. Diệp Thu mở miệng nói, chúng ta cùng thế giới phàm tục đoạn liên hệ, cũng không biết bên kia tình huống. Cho nên, các người cũng không biết vì sao thế giới phàm tục thư thánh môn tại sao lại bị diệt môn. Lâm Thành Phi vấn đề này, tựa hồ quá mức sắc bén. Tại chỗ tất cả mọi người trầm mặc xuống, không có người nguyện ý trả lời hắn vấn đề này. Lâm Thành Phi than nhẹ một tiếng, từ bỏ cũng là bỏ vứt bỏ. Có cái gì nói ra chính là, chẳng lẽ ta còn có thể đánh chết các ngươi? Coi như có ý nghĩ này, trước mắt cũng không có năng lực này a, Lâm Thành Phi. Chúng ta, có chúng ta khó xử. Lấy ngươi bây giờ tu vi, còn không thể nào hiểu được. Diệp Thu lắc đầu nói ra, có điều, đối với ngươi tại thế giới phàm tục chỗ làm sự tình, chúng ta toàn bộ thư viện đều mang trong lòng cảm kích. Điểm này, ngươi không cần hoài nghi. Thế giới phàm tục cái nào đó đạo thống cường thịnh trình độ, quyết định bọn họ ở trên trời nguyên thiên phía dưới khí vận. Có lẽ, Lâm Thành Phi tại thế giới phàm tục để thư thánh môn phát dương quang đại. Bên này thư viện đã được đến chỗ tốt gì? Một số Lâm Thành Phi trước mắt còn không có tư cách biết chỗ tốt. Lâm Thành Phi lắc đầu, cười nói, không nên ta biết, ta cũng không muốn biết. Các vị tiên sinh lần này gặp ta, còn có hắn muốn hỏi một chút đề sao? Đương nhiên, gừng trong lòng rất có hứng thú bộ dáng, đánh giá Lâm Thành Phi, lại còn chỉ một chút tại chỗ tất cả các tiên sinh. Người đã đi vào thư viện, tự nhiên chính là thư viện học sinh. Là học sinh, cũng nên tìm tiên sinh. Ngươi có thể lựa chọn chúng ta nơi này bất kỳ người nào làm ngươi tiên sinh. Lâm Thành Phi hết sức hiếu kỳ. Trong thư viện, các tiên sinh không phải tập thể giảng bài, tự nhiên sẽ có cho tất cả học sinh giảng bài thời điểm. Bất quá, mỗi vị tiên sinh đều sẽ thu một số chính mình nhìn thuận mắt học sinh làm quan môn đệ tử. Gừng trong lòng cười ha hả nói ra, dù sao, mọi người tu luyện nhiều năm, cũng đều có chính mình am hiểu thuật pháp, mà những thứ này thuật pháp, nhất định phải có đặc sắc học sinh mới có thể học tập. Lâm Thành Phi như có điều suy nghĩ, cho nên, người cảm thấy, chúng ta những người này, người nào thích hợp làm ngươi tiên sinh? Gừng trong lòng hỏi tiếp. Lâm Thành Phi dò xét tại chỗ tất cả mọi người liếc một chút. Là một cái vừa mới nhập học học sinh, tốt nhất đừng dẫn đầu làm ra lựa chọn. Ai biết những thứ này tiên sinh là làm sao nghĩ, người nào nhìn lên chính mình. Nếu là mình trước lựa chọn, có thể bị lựa chọn tiên sinh lại xem chính mình vì đồ bỏ đi. Chẳng phải là muốn mất mặt xấu hổ. Muốn thật lâu, hắn mới một mặt chân thành nói ra. Vẫn là các vị tiên sinh nói đi, vị tiên sinh kia cảm thấy học sinh cũng không tệ lắm. Nguyện ý đem học sinh thu nhập môn tường, học sinh cam tâm làm bạn tùy tiên sinh hai bên, ngươi ngược lại là láu cá. Diệp Thu cười một tiếng, chúng ta đã đều ở nơi này, tự nhiên là mỗi người đều cảm thấy ngươi không tệ, có ý thu ngươi nhập môn. A, Lâm Thành Phi trừng to mắt. Vốn là coi là những người này tụ tập ở chỗ này là chuẩn bị đối với mình tam đường hội thẩm,